là hai loại nào? Song Linh ngồi ngay ngắn bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt gấu váy. Một là loại cực kỳ trung tình, trong mắt chỉ có duy nhất một người. Ngoài người đó ra, tất cả nữ nhân khác đều là rác rưởi. Hai tay nắm gấu váy vô thức chặt hơn. Móng tay xuyên qua một tầng vải vóc vẫn găm vào da thịt đau buốt như thường. Song Linh bặm môi. Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao? Chắc chắn là vì người kia. Nói như vậy, đối với giết thúc thúc, nàng cũng không hơn gì rác rưởi. Nén cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng lại, nàng gượng hỏi tiếp. Còn loại thứ hai? Loại thứ hai ấy à? Ai ra tiểu mị che miệng cười khúc khích. Loại thứ hai chính là không có hứng thú với phụ nữ. Không có hứng thú với phụ nữ chẳng lẽ lại với nam nhân? Chính là vậy đó. Cho nên, nàng nghe lời tiểu mị, muốn tìm hiểu xem người kia là ai. Thăm dò giết thúc thúc rõ ràng là không thể. Vậy thì phải hỏi người nào biết chuyện. Hôm nay là sinh thần của Nhan Linh Đại Sư Tỷ. Ở phái Thanh Thanh, những người được tổ chức sinh thần không nhiều lắm. Từ Thái Tổ Sư bà Hoa Linh Thượng Tiên, đến trưởng môn đương nhiệm Cao Linh, rồi các trưởng lão. Bọn họ đều sống đã quá lâu, đã sớm quên đi sinh thần của mình. Thái Tổ Sư Công Bảo Linh đi theo Thái Tổ Sư bà từ nhỏ, không biết sinh thần. Những đệ tử lớn nhỏ bên dưới đều không cần nói, chưa đủ tư cách tổ chức. Vậy nên ngoài sinh thần của Song Linh và Hy Linh, trong phái Thanh Thanh cũng chỉ còn lại vị Nhan Linh Đại Sư Tỷ này có tư cách được tổ chức sinh nhật. Nhan Linh Đại Sư Tỷ theo Cao Linh trưởng môn đến nay cũng ngót gần 150 năm. Trong đám hậu bối thì nàng ta tính ra cũng có chút vai vế. Lại có thiên tư hơn người. 19 tuổi đã đạt thành bán tiên. Năm đó cũng chỉ có duy nhất Bảo Linh mới đấu ngang ngửa với nàng ta. Cao Linh trưởng môn nay cũng sắp gần đất xa trời. Ai cũng cho rằng Nhan Linh sẽ kế thừa ghế trưởng môn. Vì vậy đám hậu bối muốn tìm cơ hội bỡ đỡ nàng ta đều không thiếu. Tiệc sinh nhật này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Hơn 2000 đệ tử Thanh Sơn cũng chỉ có hơn 100 người có chút địa vị mới được mời. Song Linh không cần bái thiếp, tự nàng đi tới cũng đã nổi bật hơn vị nhân chủ hôm nay. Nói gì thì nói, không tính thân phận của nàng, chỉ tính về tốc độ tăng tiến tu vi và dung mạo, nàng cũng đã hơn đứt cả đám người. Cho dù được nàng gọi một tiếng sư tỷ, cũng chẳng có ai dám vinh mặt hất hàm với nàng. Chỉ cần nàng xuất hiện là sẽ thu hút không chỉ vài kẻ nịnh bợ. Nhan Linh không một chút phật lòng vì bị mất ngôi chủ vị. Dù nàng ta có lên làm được trưởng môn thì thân phận cũng không bằng Song Linh. Còn không bằng cũng A-dua theo nịnh nọt. Song Linh chịu đến dự sinh thần của nàng ta đã là vinh hạnh của nàng ta rồi. Tiệc rượu của tiên môn không thể so sánh với nhân gian. Ngoài mấy loại rượu cay nồng hảo hạng thì cũng chỉ có hoa quả tươi và chút đầu ngọt thanh đạm. Hoàn toàn không có thịt. Chỉ ngồi một lúc Song Linh đã ngứa ngáy chân tay. Ăn được một quả đào. Nhấp được một ly rượu. Cảm thấy không khí ngày một vô vị. Liếc thấy vài vị sư tỷ đã lén rời đi, nàng cũng nhanh chân chuồn thẳng. Vân Linh sư tỷ, Phi Linh sư tỷ. Tiệc chưa tan mà hai người đã muốn đi đâu vậy? Song Linh vội vã đuổi theo hai người đằng trước. Là Song Linh tiểu sư muội sao? Lâu lắm không thấy muội. ta còn tưởng muội thành công trốn xuống núi rồi chứ. Phi Linh nhanh nhẹn hơn đã sớm quay lại, giọng nói hào sảng không một chút kiêng kỵ trêu đùa Song Linh. Còn phải xem trốn được với ai đã. Song Linh cười toe toét tiến lại. Nàng cũng thật thích vị sư tỷ này, luôn luôn chân thành đối đáp, ánh mắt lấp lánh khác xa với những người thường thích vây quanh nàng. Song Linh sư muội, lâu rồi không gặp. Vân Linh có chút rụt rè hơn, nàng ta thường không thích nói chuyện, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi. Vân Linh sư tỷ khỏe không? Song Linh đáp lễ, suy cho cùng nàng cũng không ghét người nhút nhát. Sao vậy? Muội cũng không chịu được không khí trong đó à? Phi Linh thoải mái khoác vai Song Linh. Cả ba lại tiếp tục đi trên hoa viên thanh vắng. Chán chết, tiệc rượu nhưng lại không có thịt, không thú vị. Song Linh lắc đầu. Đuôi mắt Phi Linh giật giật. Còn Vân Linh thì hít một ngụm khí lạnh. Nàng ta giáo giác nhìn quanh xác định không có người mới thở ra một hơi. Song Linh sư muội, cái này sao có thể nói lung tung vậy? Chúng ta là tiên môn, sao có thể ăn thịt? Sao lại không? Mẫu thân muội vẫn nói. Ba cái lý thuyết chay tịnh chỉ dành cho mấy người cổ hủ ba hoa. Sống đúng ý mình tâm mới thực sự thanh thản. Chẳng thà mồm ăn mặn tâm thanh tịnh còn hơn mồm nói ăn chay tâm lại không tịnh. Bấy lâu nay muội cũng đâu có kiêng mặn. Nàng nhún vai. Chập dù sao thì muội cũng có sẵn căn cốt. Lại kế thừa không ít tiên khí từ thái tổ sư bà. Đâu có giống phàm nhân chúng ta phải cực khổ tu luyện. Phi Linh gãi đầu. Phải đó, chúng ta đâu có may mắn được như muội. Vân Linh gật đầu phụ họa. Mẫu thân muội vốn cũng là phàm nhân mà. Không nói chuyện này nữa. Song Linh xua tay. Với những người cả trăm năm chay tịnh như bọn họ, ăn thịt chỉ có trong truyền thuyết. Muội có vài món đồ rất hay mua được ở dưới thành trấn. Các tỷ có muốn xem không? Đương nhiên là có rồi. Muội cũng biết chúng ta đâu có được tùy tiện xuất môn nhiều như muội chứ. Mắt Phi Linh lập tức sáng rỡ, túm chặt lấy tay áo Song Linh kéo đi. Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn thích những thứ đồ chơi thú vị. Chỉ có điều sư phụ thực sự rất nghiêm khắc. Mỗi lần đưa nàng ta xuống núi cũng không cho liếc mắt lung tung. Báo hại nàng ta chịu đựng thật khổ sở. Ấy chờ ta với Vân Linh nghe đến có đồ bên ngoài, tính hiếu kỳ cũng không nhịn được dâng lên. Xách váy chạy theo hai người. Cái này gọi là đèn kéo quân, tỉ xem. Khi thắp đèn lên bên trong sẽ có đoàn người chạy vòng quanh. Song Linh giơ lên chiếc đèn lồng thoạt nhìn hết sức tầm thường ra trước mặt Phi Linh và Vân Linh. Giấy dán quanh đèn chỉ là giấy bồi trắng. Thậm chí còn không có hoa văn hình vẽ gì hết. Thật sự đặc biệt như vậy. Ta thấy nó còn không đẹp bằng những cái đèn trước đây muội mang về nữa. Phi Linh bĩu môi. Chờ đó Song Linh tắt hết các nến trong phòng. Sau đó đưa chiếc đèn kia đến gần. Thổi một hơi. Ngọn nến nhỏ bên trong đèn lập tức bừng sáng. Oa, thật sự là có đoàn quân chạy vòng quanh. Phi Linh cùng Vân Linh tròn mắt nhìn bóng đoàn quân không ngừng kéo nhau chạy quanh mặt đèn. Đổ đầy căn phòng biến nó trở nên huyền ảo. Thật lợi hai, Vân Linh không kìm được cảm thán. Còn chưa là gì. Muội còn có thứ này. Song Linh phất tay khiến tất cả đèn trong phòng lại bừng sáng. Sau đó lôi ra một vật hình con thỏ gỗ ôm trống ngồi trên khối gỗ có gắn bốn bánh xe. Con thỏ này có thể chạy vòng quanh còn có thể đánh trống. Lợi hại như vậy. Để muội cho tỉ xem. Phi Linh cùng Vân Linh được Song Linh dùng một buổi tối để mở mang tầm mắt về các món đồ chơi nhân gian. Cả nửa ngày cười đến không khép được miệng. Trước lúc ra về còn nuối tiếc vuốt ve con thỏ đánh trống một hồi. Nếu các sư tỷ muốn, vậy cứ cầm về đi. Thật sự, Phi Linh, Vân Linh không thể tin vào tai mình. Món đồ chơi chân quý như vậy, có thể dễ dàng cho bọn họ sao? Đương nhiên là thật. Nhưng mà có một điều kiện. Hai cô gái đồng loạt nhìn nhau, sau đó nuốt nước miếng. Song Linh thần bí kéo bọn họ trở lại, lại cẩn thận đóng cửa chặt chẽ, bọn họ sớm đã cảm thấy chột dạ. Biết rằng đồ tốt sẽ không dễ cho không. Lòng chỉ thầm than mắc mưu cô nhóc này. Nhưng nghĩ tới có thể sở hữu những món đồ hay ho. Sau này sẽ khiến cho đám sư tỷ sư muội tròn mắt ghen tị. Họ lại thấy hồi hộp hưng phấn. Điều kiện là gì? Rất đơn giản. Muội hỏi các tỷ vài vấn đề, hai người chỉ cần trả lời thành thật với muội là được. Không chỉ thỏ gỗ đánh trống, ngay cả đèn kéo quân, phấn hoa hồng cũng cho các tỷ luôn. Chỉ đơn giản như vậy Phi Linh khó hiểu. Đúng thế, Song Linh gật đầu. Vậy muội muốn hỏi vấn đề gì? Vân Linh rụt rè. Muội hỏi các tỷ, hai người đều đã tu hành trên 100 năm có phải không? Phi Linh và Vân Linh đồng loạt gật đầu. Vậy là chuyện của 100 năm trước hai tỷ đều biết. Muội muốn hỏi chuyện nào? Phi Linh trực tiếp đánh gãy lời thăm dò của Song Linh. Chuyện là hai tỷ biết yêu tinh đang lẩn trốn ở Thanh Sơn chứ? Đương nhiên Phi Linh nhíu mày. Ánh mắt lóe lên căm tức. Ngay cả Vân Linh cũng gật đầu phụ họa. Nắm tay nắm chặt lại như thể rất tức giận. Kẻ đó là một con giết tinh đạo hạnh hơn ngàn năm. Là kẻ thù không đội trời chung của phái Thanh Thanh. Vì hắn mà suốt hơn 10 năm các nàng ăn uống thứ gì cũng đều nơm nớp lo sợ. Làm sao các nàng có thể quên được nỗi nhục nhã và sợ hãi khi đó chứ? Suýt chút nữa cả môn phái hơn 2000 người bị hắn độc chết. Lại còn là loại độc gây thối giữa hoại tử. Đối với nữ tử bọn họ dung mạo quan trọng biết bao nhiêu. Chúng thứ độc đó đến chết sẽ rất kinh tởm. Dù có giết hắn bao nhiêu lần cũng không thể hạ giận. Song Linh âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chuyện nàng qua lại với giết thúc thúc vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Chỉ có phụ thân, mẫu thân và Hy Linh biết. Nếu người trong phái mà biết nàng thân thiết với kẻ thù của họ không chừng nàng sẽ bị đem đi lột ra mất. Vậy chuyện gì đã khiến giết thu à con yêu tinh đó làm vậy? Còn không phải là vì bảo Linh thập tam tổ sư cô Sa Vân Linh hốt hoảng bịt miệng Phi Linh không cho nàng ta nói hết. Nhưng trọng điểm của câu nói đã bị Song Linh bắt được. Bảo Linh thập tam tổ sư cô. Là ai vậy? Ai mà lại trùng tên với phụ thân nàng vậy? Ban đầu nàng còn không hiểu. Nhưng thái độ chột dạ của hai người trước mắt liền khiến nàng lờ mờ đoán ra. Là phụ thân muội sao? Y nói ra cũng rất dài. Phi Linh giằng tay khỏi Vân Linh. Có chút lung túng giải thích. Từ mười mấy năm trước các nàng đã bị cấm nói ra chủ đề này. Mặc dù sự việc đã dần chìm xuống. Nhưng nói quên làm sao mà quên nổi. Khụ, chuyện là. Thái tổ sư bà khi xưa bởi vì không còn đệ tử chính tông. 12 vị tổ sư cô đồ đệ của thái tổ sư bà liệt kiếp không thành nên đều quy tiên cả. Trong một lần trừ yêu. Thái tổ sư bà nhận một đứa bé thiên tư hơn người lại hết sức xinh đẹp về làm thập tam đồ đệ. Đặt tên Bảo Linh. Chuyện đó muội cũng biết. Song Linh gật đầu. chuyện của phụ thân và mẫu thân sư đồ thành hôn đã đủ rầm rộ. Nhưng từ trước đến nay nàng vẫn luôn có khúc mắc. Nhưng chẳng phải phái Thanh Thanh chúng ta chỉ nhận nữ tử sao? Phụ thân muội là nam nhân, sao có thể? Chính là khi đó ngay cả thái tổ sư bà cũng nhầm lẫn. Nên coi thập khổ. Thái tổ sư công là nữ nhân mà nuôi dạy. Thái tổ sư công lớn lên mặc dù lạnh lùng, nhưng khí chất lại phiêu diêu thoát tục. Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy, đâu có ai nghi ngờ ngài ấy lai là nam nhân. Nhưng chuyện giết tinh hạ độc và phụ thân muội có liên quan gì đến nhau? Còn không liên quan sao? Thập tam tổ sư cô khi đó đẹp đến khuynh thành. Giết tinh mê luyến người đến mức. Cho dù thập tam tổ sư cô đã thề chỉ cần gặp hắn một lần liền chặt chân hắn một lần. Vậy mà hắn cũng dây dưa đến vài chục năm. Số chân bị chặt không tính dưới 1000. Cũng bởi vì muốn ép thập tam tổ sư cô gả cho hắn nên hắn mới hạ độc. Song Linh cảm giác như hai lỗ tai mình ù đi, không còn nghe thấy rõ Phi Linh đang nói gì nữa. Phụ nữ khỏa thân ở trước mặt mà mắt không liếc lấy một cái. Bị xuân dược kích thích cũng có thể bình thản ném lò hương đi. Được đủ loại nữ nhân quyến rũ cũng không siêu lòng. Chỉ có hai loại người. Một là loại cực kỳ trung tình. Trong mắt chỉ có duy nhất một người. Ngoài người đó ra tất cả nữ nhân khác đều là rác rưởi. Loại thứ hai ấy à? Ai ra? Loại thứ hai chính là không có hứng thú với phụ nữ. Vậy nếu cả hai loại đó đều là một thì sao? Hắn bởi vì theo đuổi tiên tử kia. Mỗi lần đều chấp nhận cho nàng ta chặt chân mình chỉ để nhìn nàng ta một cái. Thậm chí còn đầu độc hơn 2000 đệ tử của phái Thanh Thanh các người nhằm uy hiếp người đó chịu lấy hắn. Sau đó bất chấp bản thân bị thương chỉ còn nửa cái mạng lại tự mình giải độc cho từng người. Chấp nhận bị truy đuổi gần 20 năm ở núi này. Cũng chỉ để được ở gần người ta hơn. Không được. Chẳng phải phụ thân ta đã nói chỉ cần thúc đi cùng ta một lần liền chặt chân thúc một lần sao? Không hề gì, dù sao thì lão tử vẫn còn nhiều chân lắm, một hai cái có đáng là bao. Ở trên thanh sơn này còn có ai đẹp hơn phụ thân ngươi sao? Khi đó bóng người nhìn trộm phụ thân bế nàng là hắn, kẻ tàn bạo muốn giết nàng cũng là hắn. Hắn muốn giết nàng bởi vì nàng là nhi nữ của phụ thân. Hắn tốt với nàng vô điều kiện cũng bởi vì nàng là nữ nhi của phụ thân. Bởi vì nàng là nữ nhi của người hắn yêu. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 14. 1. Thác nước trên thanh sơn vẫn ngày đêm đổ xuống ầm ầm. Che giấu đằng sau nó là một lối vào bí mật chỉ vừa lớn bằng một người đi qua. Lối vào này vốn dĩ chỉ có hai người biết. Một tháng nay lại càng yên tĩnh đến lạ thường. Đi vào sâu hơn 200 trượng. Sau đó rẽ thêm vài chục khúc quanh. Mỗi lần rẽ đều phải chọn lựa kỹ càng. Thủy động bên trong mở ra rộng lớn như thể xuyên suốt cả ngọn núi. Tại nơi lạnh lẽo tối tăm nhất, tưởng chừng như sẽ chẳng có sự sống nào ở đây lại có ánh sáng le lói. Tầng sâu nhất của thủy động này chính là nhà mới gần 20 năm nay của giết tinh động giết. Mặc dù nơi này không rộng rãi tiện nghi như nhà cũ của hắn, nhưng được cái rất kín đáo. Cũng chẳng lo sẽ có ai tới làm phiền được hắn. Bên trong đồng bài trí đơn giản. Hắn cũng không định sẽ đón khách gì tới nhà. Cho nên từ cửa đồng đi vào trực tiếp là phòng ngủ. Một ngách nhỏ khác thông tới phòng chứa dược. là nơi hắn điều chế các loại độc dược và giải dược. Ngoài ra không còn bất kỳ một ngách phụ, lối thoát khẩn cấp hay đồng chứa bí mật nào khác. Giết tinh đại gia đại danh đỉnh đỉnh tu luyện ngàn năm. Hang ổ của hắn thậm chí còn đơn sơ hơn cả một con yêu tinh vừa mới có linh tính. Trước đây khi song linh tới tham quan chỗ hắn ở còn bĩu môi chê hắn quá mức lười biếng. Ngay cả nơi ở của bản thân mà cũng qua loa. Nhưng nàng cũng thừa biết hắn đây là quá tự tin. Thậm chí một lối thoát cho mình cũng không thèm làm. Nếu thực sự có kẻ tới nhà hắn gây rối, hắn chắc chắc sẽ đứng ra giao chiến. Dù gì hắn cũng quen lẩn trốn mấy trăm năm. Hắn hiểu rằng chỉ có kẻ yếu thế mới trốn tránh. Hắn đây là đang chứng minh bản thân rất mạnh. Không cần phải chạy trốn nữa. Hiện tại Diết Tinh đang ngồi trên giường đá của mình đéo tượng gỗ. Dựa vào ánh sáng giả minh châu đặt trên vách đá phát ra, hắn nhẹ nhàng dùng móng tay đã được rũa nhọn của mình khắc trên thanh gỗ lim dài hơn 2 thốn. Một tháng nay hắn vẫn khắc cái này. Từ khi nhóc con không đến tìm hắn nữa, hắn phát hiện ra mình lại rảnh rỗi đến phát hoảng. Cả ngày chỉ loanh quanh trong núi, đến đêm nhập tọa tu luyện cũng không thể chuyên tâm. Hắn từng muốn xuống núi kiếm chút đầu ngọt. Lại nghĩ lỡ trong lúc mình không có ở đây, nhóc con đến tìm sẽ không thấy. Vậy là hắn dứt khoát kiếm một khúc gỗ tốt ngồi chơi. Từ một khúc gỗ xù xì được hắn vùng về đéo gọt, bây giờ cũng đã có thể nhìn ra hình dạng. Tượng gỗ khắc hình người, khuôn mặt vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Nhưng dựa theo dáng vẻ thì đó là một tiểu cô nương. Đêm nay hắn không lên đỉnh núi ngồi trên tán hồng mai như mọi khi, hắn biết đêm nay nhóc con không có ở trong phòng. Nàng cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi, nhưng nàng ra ngoài lại không phải để gặp hắn. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Hắn đã sớm biết nàng đang trốn tránh mình. Hàng đêm hắn chăm chú chờ đợi bóng dáng trốn sau không cửa lén nhìn hắn kia sẽ không nhịn được bước ra. Nhưng chờ tròn 1 tháng, cũng thất vọng hết 1 tháng. Hắn sợ rằng đêm nay khi nàng trở về phòng nhìn thấy hắn sẽ khiến nàng khó xử, cho nên dứt khoát nhốt mình trong động. Còn vì lý do gì nàng tránh mặt hắn sao? Hắn không biết. Nhưng nếu nàng làm gì sẽ có lý do của nàng, hắn sẽ không cố tìm hiểu. Hắn tôn trọng quyết định của nàng, cho nên hắn chờ đến khi nàng muốn nói. Đang trầm tư đéo tượng, bỗng Diết Tinh cảm nhận được có người đang tiến vào. Không cần đoán cũng biết là ai, có thể tìm được đường vào chỗ này chỉ có hắn và Song Linh. Chưa đầy 1 khắc, luồng tiên khí quen thuộc đã tiến gần tới cửa động. Nhưng mà đêm khuya thế này nàng đến đây làm gì? Hơn nữa khí tức sao lại hỗn loạn như vậy? Hắn vội đứng dậy, giấu tượng gỗ xuống dưới gối. Sau đó lập tức lao ra cửa động, vừa vặn đón được thân thể mềm nhũn của Song Linh. Ngươi uống rượu? Diết thúc thúc. Song Linh được hắn đón lấy, 2 cánh tay lớn như bộ tượng của hắn giữ cho nàng đứng thẳng. Thân thể nàng lại không nghe lời chỉ trực đổ xuống, đôi mắt nhìn lên phủ một tầng sương mù mơ màng. Từ cánh mũi nhỏ xinh đến 2 mang tai trải dài một dáng hồng diễm lệ. Đôi môi anh đào khẽ chu ra. Giọng điệu nũng nịu gọi hắn như thể cây chùy lớn gõ lên đại não. Khiến hắn tê liệt. Ngươi làm gì mà uống say tới mức như vậy? Hắn vừa bực vừa vô lực. Nhóc con dạo gần đây đều không muốn nghe lời hắn nữa. Uống rượu say mềm còn đi trong đêm. Có biết thủy động này vốn là mê cung rất nguy hiểm hay không? Chỉ cần rẽ nhầm một lần liền không thể trở ra được nữa. Làm sao nàng có thể làm càn đến mức này? Giết thúc thúc hức giết thúc thúc. Ta thật khó chịu. Song Linh không ngừng rên gì. Thân thể thuận thế ngả luôn vào người hắn. Vốn dĩ muốn rủi mặt lên ngực hắn. Nhưng đứng thế nào cũng chỉ tới ngang thắt lưng. Nàng dứt khoát vòng tay ôm ngang bụng hắn. Thật sự là càng lớn càng muốn làm càn. Giết tinh không hề để ý mấy động tác thừa của Song Linh, nhẹ nhàng vác nàng lên vai muốn đưa nàng ra ngoài. Thúc muốn đưa ta đi đâu? Song Linh hoảng hốt. Đưa ngươi trở về phòng. Đừng! Phụ thân nhất định sẽ biết ta uống rượu. Người sẽ trách phạt ta. Ta thật sự rất thảm hức. Rất thảm. Song Linh chỉ cứng được một lúc liền xìu xuống. Ta không muốn phụ mẫu biết mình uống rượu cho nên mới trốn đến đây. Hừ! Hắn quay hướng ngược lại, đi ngang qua động rết vào thẳng trên giường đá, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chăn vải gai. Thúc vẫn chẳng chịu thay chăn đệm gì cả. Song Linh kéo cao chăn thô lên mũi người. Chất vải kém cỏ lên mũi nàng ngưa ngứa. Bởi vì hắn hầu như chẳng bao giờ dùng cái giường này. Nên nàng có hít bao nhiêu lần cũng chỉ có mùi bụi. Ngủ đi. Hắn tiện tay vò tóc nàng mấy cái. Cảm giác trơn mượt như tơ lụa thượng hạng khiến hắn lưu luyến vò thêm vài cái nữa. Sau đó mới định quay bước rời đi. Đừng đi. Bàn tay vừa rời đi đã bị níu lại. Hắn quay đầu khó hiểu nhìn Song Linh bám chặt tay mình không buông. Ánh mắt khẩn thiết nhìn lên. Cả người nhổm dậy gần như ôm lấy cánh tay hắn. Thúc đừng đi có được không? Nhóc con, lại ương bướng cái gì đó? Ta muốn đêm nay thúc ở cùng ta. Không được. Tại sao? Như vậy sẽ làm hỏng thanh danh của ngươi. Ngươi không nghe câu nam nữ thủ thủ bất thân à? Chỉ cần ta gả cho thúc là sẽ không mất thanh danh chứ gì. Lại nữa, ta đã nói với ngươi rồi, làm sao có thể? Ngươi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được thế nào là thành thân. Ta không cần. Ta cũng đã 15 tuổi rồi. Có thể gả được rồi. Tùy tiện. Ngươi làm như vậy không sợ phụ thân ngơ. Đừng có nhắc tới phụ thân. Cả động giết bỗng yên tĩnh đến kinh ngạc. Giết tinh trợn mắt đồng tử như không còn tiêu cự. Cả cơ thể cứng đờ tê dại như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Khi đôi môi non mềm rời khỏi môi mình, hắn vẫn còn thất thần thật lâu. Giết thúc thúc ở lại cùng ta có được không? Nhân lúc hắn vẫn còn chưa phản ứng kịp. Trời đất đã đảo lộn một vòng. Đến khi định thần lại. Cả cơ thể đã ngã trên giường đá. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được từng cơn run rẩy của người đang ngồi trên thắt lưng hắn. Giết thúc thúc ta thật sự rất thích thúc hơi thở gấp gáp đứt quãng. Gương mặt mê ly vốn hồng hồng vì say rượu nay bị kích thích đến đỏ ửng. Nàng nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Cố gắng áp chế thân thể run rẩy dữ dội. Nhưng làm thế nào cũng không thể kìm nén được. Để ta gả cho thúc đi. Để ta làm nữ nhân của thúc. Nàng muốn điên rồi. Có thể vì rượu, cũng có thể vì bị hắn kích thích. Nhưng nàng thật sự điên rồi. Từ trước tới nay nàng vẫn luôn e dè thăm dò hắn. Đây là lần đầu tiên nàng phó mặc cho cảm xúc của mình. Say. Cứ cho là nàng say rượu làm càn đi. Chút bỏ xuống xiêm y hồng phấn bên ngoài. Trên người chỉ còn lại áo yếm và quần trong. Dẹp bỏ hết mọi sự xấu hổ cùng e lệ. Nàng cúi xuống gặm lấy môi hắn. Động tác của nàng ngây ngô chúc chắc thăm dò hắn. Người nào đó lại như con cá chết. Từ lúc áo yếm của nàng lộ ra, hắn vẫn trợn mắt lên. Tầm mắt không hề rời khỏi bờ vai thon gầy trắng nõn trước mặt. Song Linh trước tiên mút lấy môi hắn. Cảm xúc ào đến khiến nàng rùng mình một cái. Nàng cảm giác được hạ thân vừa mới giật lên. Bụng dưới trướng đau. Hơi thở nóng ấm như có như không phả vào mặt. Nàng vô thức rên lên một tiếng thở gấp. Tham luyến làn da nóng hổi bên dưới lớp y phục kia. Nàng liền vạch áo ngoài của hắn. Da thịt cả hai như có như không cọ sát, mang đến cơn khoái cảm khó nói thành lời. Rời khỏi môi hắn, nàng liền cúi xuống vùng ngực căng cứng màu đồng của hắn hôn xuống. Lông ngực của hắn vờn quanh má làm cảm giác tê buồn khiến nàng thích thú. Nhóc con đừng làm càn. Giọng giết tinh khàn đi. Đồng tử bình thường đen thắm bỗng lóe sắc xanh kỳ dị. Nhưng bàn tay to lớn kia nắm lấy bả vai nàng lại không có chút sức nào. Thúc cũng đừng làm càn. Hàng mi dài rợp bóng che khuất một nửa ánh mắt mơ màng động tình. Không rõ là say rượu hay say tình. Nhưng nàng bây giờ hoàn toàn sẵn sàng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Trong đầu vừa hỗn loạn vừa quyết tâm, những lời thôi thúc của tiểu mị vần quanh khiến nàng mê mang. Nam nhân ấy mà, cho dù có mở mồm quân tử đạo đức tới đâu, chỉ cần nắm được đúng quần hắn, đảm bảo bản chất đều lộ ra sạch sẽ. Cho nên, nàng học theo lời tiểu mị cắn răng, tay ngọc hướng hạ bộ hắn sờ xuống. Miệng cũng không nhàn dối gặm lấy môi hắn. Xúc cảm đột ngột tràn tới. Nàng nghe được tiếng hắn run rẩy hút khí. Nàng cảm nhận được thứ nóng bừng trong tay mình. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng hắn thăm dò. Bỗng cơn đau nhói ập đến. Khi nàng định thần lại, mùi máu đã lan tràn ra cả hang động. Như thể một gáo nước lạnh đổ xuống cuốn trôi mọi cơn say, cuốn sạch mọi xúc cảm. Ngay thời khắc nàng ngỡ rằng hắn đã chấp nhận mình, hắn lại vội vã đẩy nàng ra. Ôm lấy khuỷu tay đau nhói vẫn còn nhỏ máu, nàng loạng choạng đứng dậy khỏi nền đá lạnh lẽo. Trong lúc hốt hoảng không khống chế được lực đạo, hắn đã đẩy nàng ngã khỏi giường. Khuỷu tay đập xuống chảy máu, cơn đau cuối cùng cũng khiến nàng tỉnh lại. Xin lỗi. Diệp Tinh vội vàng nhảy khỏi giường, y phục xốc xích đi đến đỡ nàng. Thúc không sai. Là ta sai. Lỗi của ta, ta không nên để ngươi làm càn như vậy. Hắn ăn cần phủ ngoại bào lên cho nàng, trong giọng nói không giấu được áy náy. Ngươi chưa hiểu chuyện, không thể trách ngươi, có trách cũng là trách ta quá dung túng ngươi. Thúc im đi. Ta còn nhỏ. Ta chưa biết sự đời. Ta không hiểu chuyện. Ta làm càn. Ta tùy tiện. Đến khi nào thúc mới thôi không coi ta là trẻ con nữa. Ta hỏi thúc. Bọn họ nói thúc thích phụ thân ta có phải hay không? Lại một lần nữa im lặng kéo đến vây hãm không gian, không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Tiếng thở hổn hển của nàng từ từ đứt quãng cho đến khi chết lặng. Nàng chờ hắn lên tiếng nói không. Nàng chờ hắn sẽ phủ nhận. Nhưng hắn im lặng. Im lặng là thừa nhận sao? Im lặng nói cho nàng rằng người hắn thích bao lâu nay là phụ thân nàng, là người thân sinh ra nàng. Bao nhiêu ôn nhu trước nay vỡ tan, bao nhiêu ngày tháng ngọt ngào rạn nứt. Tốt với nàng, quan tâm nàng, dung túng nàng. Tất cả chỉ vì muốn được gần người ấy. Bởi vì khuôn mặt nàng giống người ấy đến 7 phần.

vài giọt sương mai vẫn còn đọng trên tán lá tinh khôi. Tiếng chim chóc xíu đánh thức một kẻ nằm cuộn tròn trong khóm hồng mai. Diết Tinh vươn vai ngáp một tiếng, nhẹ nhàng thò đầu ra ngoài. Hắn hiện tại đang hiện nguyên hình. Lại tự thu nhỏ bản thân thành con diết bé xíu. Trốn dưới cành hồng mai chẳng ai có thể nhìn ra hắn. Hai, có trách cũng phải trách kẻ nào đó phá động diết của hắn, khiến hắn không có nhà để về. Phải tha Phương Lưu Lạc thế này. Lại nói trước đó hắn cũng đã tìm được hang ổ mới đằng sau cái thác dưới chân núi. Nhưng thời tiết lạnh giá đến mức thác nước cũng đóng băng bít luôn cửa vào thủy động. Hắn có muốn vào cũng không được. Thay vì vất vưởng giữa rừng núi ngập tuyết, hắn lại càng thích thú hưởng thụ khí hậu trên Vô Thường Cung hơn. Hắn nheo mắt, hiện tại mặt trời vẫn chưa mọc, cảnh vật vẫn còn chìm trong không gian nửa tối nửa sáng. Cửa gỗ tinh xảo đối diện đúng giờ lạch cạch hé mở. Đôi hài bé xíu thêu hoa mai rón rén thò ra ngoài. Đầu tiên là gót chân, tiếp đó là cẳng chân rồi đến cái mông nhỏ. Đứa bé gái gặp người lôi kéo một vật nặng trịch theo sau. Tóc mây xóa ra dài đến ngang vai. Áo bông màu vàng khiến nàng trông như một cục tròn tròn đáng yêu. Mỗi bước đi đều như trực ngã. Hắn từ trên cao thích thú quan sát đứa nhỏ 3 tuổi khệ nệ kéo lê thanh kiếm đen tuyền phát linh quang. Một đường kéo từ cửa phòng đến giữa sân lớn. Mông nhỏ tròn trịa từ đầu đến cuối đều đưa lên trời. Dù cho có nhón chân nhẹ nhàng đến mấy thì âm thanh lưới kiếm ma sát với nền gạch cũng thực sự chói tai. Phù! Tiểu Song Linh gần như hết sức. Mệt lả thả thanh kiếm rơi trên đất keng một tiếng. Âm thanh vang vọng khiến nhóc con kinh hãi thối lui ra sau mấy bước. Sau đó cấp tốc chạy trốn ra đằng sau gốc hồng mai cổ thụ. Lo lắng nhìn về phía xương phòng phía tây. Không có động tĩnh gì. Chờ tới lúc chắc chắn rằng người ở trong xương phòng sẽ không vì tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc. Nhóc con mới thầm thở phào một hơi. Vui vẻ chạy tới bên cạnh thanh kiếm bị vứt chỏng chơ trên đất lạnh đang cực lực kháng nghị. Xin lỗi mà Tiểu Mặc. Nào, để ta giúp ngươi. Tiểu Song Linh lẩm bẩm cùng thanh kiếm. Sau đó hai bàn tay bé xíu còn không nắm vừa chuôi kiếm. Tiếp tục kéo lê mặt kiếm trong sự phản kháng yếu ớt của nó. Diết Tinh không tiếng động bò theo hướng nhóc con rời đi, trong lòng oán giận phụ mẫu của nhóc lười biếng bỏ mặc nhi nữ. Cho dù hắn hiện tại có 1000 chân cùng hoạt động, nhưng cơ thể lại rất nhỏ bé. Phải giữ tốc độ nhanh nhất mới theo kịp nhóc con kia. Tiểu Song Linh thoải mái kéo mặt kiếm băng qua rừng hồng mai cho tới khi đứng trước vách đá sau rừng mới chịu dừng lại. Khi hắn tới nơi, vừa vặn đúng lúc nàng đang ra lệnh cho mặt kiếm.